Đốt tình Ninh Viễn, chương 118, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Vô Thương là một người điên ôm một mối thù hận cực đoan với Đường Pro, đồng thời, nàng lại là một thiên tài về kỹ thuật máy móc, nắm giữ những kỹ thuật không ai biết đến. Nàng đặc biệt hứng thú với Biên Tẫn, không ngừng thu thập thông tin về gen của Biên Tẫn, còn đặc biệt thích trò chuyện với Biên Tẫn. Hỏi nàng thích gì, ghét gì, phụ mẫu là ai? Thiên phú của phụ mẫu là gì? Rồi làm thế nào mà thức tỉnh được thiên phú cấp SS cường đại? Biên Tẫn không hề mở miệng đáp lại nửa lời. Tất cả những điều này nhìn như là trò chuyện phiếm, nhưng đằng sau đó là một quá trình thu thập thông tin khác. Nếu muốn luyện ra một ma trùng của nàng, Biên Tẫn đoán rằng Tần Vô Thương yêu cầu nhiều chi tiết và trải nghiệm hơn về bản thân nàng để đưa vào logic tầng dưới của ma trùng. Chỉ thu thập thông tin gen, mà gen lại có thể biến đổi. Có khả năng xảy ra những đột biến mà không ai có thể lường trước được, đối với Tần Vô Thương mà nói, chắc chắn là một nguy cơ rất lớn. Có thể thấy bằng mắt thường việc luyện ra một cái gọi là ma trùng đòi hỏi một lượng lớn tiền bạc, nhìn đại điện đều rách nát thế này, Huyền Nhật Quốc có thể chi bao nhiêu tiền cho việc luyện ma trùng. Tần Vô Thương nhất định phải chuẩn bị thật tốt, Tần Vô Thương thực sự rất lo sợ, nàng đã tiến hành vô số thí nghiệm, cố gắng giảm thiểu chi phí nghiên cứu và phát minh. Bao gồm cả hao tổn về tinh lực lẫn tài lực. Cuối cùng, tất cả đều thất bại, chỉ còn cách vứt bỏ ngoài thành và chôn vùi. Tuy nhiên, nếu có kẻ thù xâm lược, có thể ngăn cản được một phần, cũng không tính là hoàn toàn uổng phí. Nhưng chỉ lo thêm vào, cốt cách mà không suy nghĩ kỹ về phần, huyết nhục, cơ bản, Biên Tẫn, cuối cùng cũng có mặt ở đây, nàng không thể để tuột mất cơ hội ngàn năm có một. Tần Vô Thương đương nhiên có thể xâm nhập vào mô đun ký ức của Biên Tẫn, từ đó lấy đi những hình ảnh nàng cần. Nhưng những hình ảnh đó đối với người ngoài chỉ là những đoạn ký ức nhạt nhòa, dài dòng. Cái quan trọng nhất, ảnh hưởng sâu sắc nhất đến sự trưởng thành và thức tỉnh của Biên Tẫn, chỉ có chính nàng mới hiểu rõ. Tần Vô Thương cũng không muốn chọc giận Biên Tẫn, người này thật sự rất quật cường, nếu chọc giận nàng, chỉ có thể nói là ngọc nát đá tan. Biên Tẫn không biết rằng, lúc đó Tần Vô Thương đã thường xuyên nhắc đến sư tỷ, không biết khi luyện ma trùng nàng ta có phải cũng đã như vậy không? Tần Vô Thương, người điên điên khùng khùng, hoàn toàn không để ý đến triều chính, khó mà tin rằng nàng ta là một vị vua. Sau này, Biên Tẫn phát hiện, Tần Vô Thương có rất nhiều loại ma trùng, tất cả đều là vật thí nghiệm giá rẻ, nàng ta dùng những ma trùng đó để thay thế nàng xử lý triều chính, còn bản thân có thể ngồi sau màn chỉ đạo. Vô cùng thuận tiện. Biên Tẫn vừa phải lệ thuộc vào Tần Vô Thương, vừa tìm mọi cách để rời khỏi nơi này. Nàng không thể để Tần Vô Thương thật sự luyện ra ma trùng của mình. Cùng lúc đó, Tần Vô Thương càng ngày càng chìm đắm trong việc tạo ra ma trùng Biên Tẫn, với đủ loại ảo tưởng trong đầu, cảm xúc điên cuồng có thể mất kiểm soát bất cứ lúc nào. Biên Tẫn muốn rời đi càng nhanh càng tốt, nhưng nàng bị thương quá nặng, không thể tự đứng lên. Đây chính là tình cảnh tuyệt vọng, trong suốt khoảng thời gian ở Huyền Nhật Quốc, đêm ngày không phân biệt, tâm trạng nàng luôn tràn đầy nôn nóng. Biên Tẫn nghĩ rằng, nếu không còn cách nào khác, có lẽ chỉ có thể chọn cái chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng nàng không cam lòng chết trong cái nơi bẩn thỉu này. Dù có nghiền nát xương cốt, nàng cũng muốn chết với một lòng kiên cường. Sự kiện xảy ra sau đó hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng. Một nam một nữ, mặc áo choàng màu đen, đội mũ có rèm, vào cung hoàng gia Huyền Nhật Quốc vào ban đêm như vào chỗ không người, mạnh mẽ bắt đi Biên Tẫn. Tần Vô Thương nhìn thấy Biên Tẫn bị mang đi, điên cuồng đuổi theo, nhưng Biên Tẫn nhanh chóng quay lại, ra tay một roi khiến da thịt nàng ta chóc ra. Nếu không phải Biên Tẫn trọng thương chưa lành, khí lực suy yếu, thì Tần Vô Thương chắc chắn đã sớm mất mạng. Vô số hộ vệ trong hoàng cung đều choáng váng. Cái vật mà họ đang chứng kiến là gì, và tại sao lại lợi hại đến vậy? Chỉ có Tần Vô Thương, một máy móc sư, mới nhận ra đó là một loại thiết bị cao cấp. Đó là thiết bị cấp SS, Tần Vô Thương thốt lên, các hộ vệ đều không thể tin vào tai mình. Bệ hạ, thiết bị cấp SS sao? Đây không phải là sản phẩm từ tay của một máy móc sư cấp SS sao? Chẳng lẽ là thần đồng thẩm nghịch? Không thể nào, dù cho là một máy móc sư mạnh mẽ. Sau khi thức tỉnh họ vẫn cần thời gian để trưởng thành và tích lũy kinh nghiệm. Không thể nào chỉ một người trẻ tuổi đã chế tạo ra thứ vũ khí sắc bén như vậy. Những lời họ nói đều hợp lý, nhưng là ai? Tần Vô Thương cũng cảm thấy bối rối. Trên đời này hiện nay có máy móc sư SS cấp nào khác không? Tần Vô Thương nghĩ mãi mà không ra, trong khi Biên Tẫn đã nhận ra đáp án ngay lập tức. Tàu bay đó mang theo Biên Tẫn bay ra khỏi Hoàng Cung và dừng lại ở một nghĩa trang ngoài thành. Một nam một nữ, đều đội mũ có rèm, bước xuống và tiến vào nghĩa trang, nơi họ đào lên một thi thể. Thi thể trông rất trẻ, khuôn mặt không bị biến dạng, làn da hoàn hảo, thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở. Ngoại trừ việc có một chút bùn đất trên người, thi thể không khác gì một người sống bình thường. Biên Tẫn chợt nghĩ, hay là đây là... Không sai, nó là ma trùng. Nữ nhân đội mũ trùm đầu tháo mũ xuống, nam nhân bên cạnh cũng làm theo. Nữ nhân ném chiếc mũ trùm đầu sang một bên, chẳng qua chỉ là một món đồ thí nghiệm thất bại rẻ tiền, cũng có thể giết người, phá hủy rồi đổi lấy mấy bộ cơ thể máy móc chiến đấu cũ nát, chôn ở ngoài thành, nếu có kẻ địch xâm phạm, cũng có thể dùng để đánh bất ngờ. Nam nhân hỏi, muốn mang về sao? Mang, lần trước cái kia bị ta làm hỏng rồi. Hai người họ vừa nói vừa làm việc riêng, Biên Tẫn nhân cơ hội quan sát họ. Hai người này nói chuyện với nhau rất quen thuộc, quan hệ hẳn là rất tốt. Khuôn mặt thanh tú của nữ nhân nhuốm vẻ tiều tụy, trông khoảng 40 tuổi, chỉ là mới bước vào trung niên mà tóc đã hơi hoa râm. Nam nhân trông càng thêm ôn hòa, không có gì sát thương. Hai người xuất hiện cùng một hình ảnh, rất dễ dàng nhận ra nữ nhân là người chủ đạo. Diện mạo hai người này rất vi diệu, tuyệt đối là người Biên Tẫn chưa từng thấy qua, nhưng lại có cảm giác quen thuộc khó hiểu. Rất quen thuộc. Tàu bay đảo mắt bay ra khỏi lãnh thổ Huyền Nhật Quốc. Chiếc tàu bay giống như mũ rơm này, khoang thể của chúng là cấu trúc hình bán nguyệt khép kín. Đợi khi bay đến vùng đất an toàn, khoang cái mở ra, chỉ để lại một lớp vỏ thủy tinh trong suốt có hình dạng tương tự. Bầu trời đêm đen kịt, nhuốm một chút ánh sáng bình minh mỏng manh. Nữ nhân đi thẳng vào vấn đề hỏi nàng, Tần Vô Thương luyện ra ma trùng của ngươi chưa? Biên Tẫn trải qua những dung chuyển này. Cột sống bị gãy đau nhức khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cắn răng dựa vào mép giường nệm, một lúc sau mới nói. Còn chưa, hai người đối diện đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Nữ nhân tư thái lười biếng dựa vào một bên, nói. Người nên may mắn vì cái Tần Vô Thương kia bị hắc khối Rubik tàn phá đến thần trí không rõ. Bằng không với thiên phú của nàng, chỉ sợ đã sớm làm ra một vật thay thế có sức mạnh ngang với lò luyện đan của sư tỷ nàng. Ma trùng của ngươi có lẽ đã được luyện thành từ một tháng trước rồi. Sư tỷ của nàng, đúng vậy, kỹ thuật luyện ma trùng của Tần Vô Thương là học từ sư tỷ của nàng. Sư tỷ của nàng, đó là cựu quốc sư của đế quốc Đường Pro. Chuyện về ma trùng được giấu giếm rất kỹ, nhưng chúng ta hoài nghi, vị hoàng đế hiện tại của đế quốc Đường Pro, vị thiên tử mà ngươi đã gặp vô số lần, cũng là một ma trùng. Đối phương nói chuyện rất bình thản. Không hề có bất kỳ cảm xúc hay dừng lại nào, giống như đang nói một chuyện tầm phào, khiến Biên Tẫn phản ứng chậm một nhịp. Biên Tẫn, Lý Nhược Nguyên, ma trùng, hai mắt nữ nhân nhìn thẳng vào Biên Tẫn. Người không nghi ngờ Lý Nhược Nguyên sao? Không nghi ngờ vì sao trăm vạn đại quân lại bị nhiễm hắc khối Rubik? Vì sao lần này nàng nhất quyết phải để ngươi đến Bắc Cảnh chống địch? Biên Tẫn đích thực đã từng nghi ngờ Lý Nhược Nguyên, nhưng Lý Nhược Nguyên làm như vậy. Đối với nàng và toàn bộ đế quốc mà nói, không có bất kỳ lợi ích gì. Nam nhân bên cạnh bổ sung, việc Lý Nhược Nguyên xúi dục người chỉ huy quân Bắc Tiến, chính là khởi đầu của âm mưu này. Ở kinh thành người đông mắt tạp, không dễ hành sự, nhưng đến Bắc Cảnh thì không giống. Bắc Cảnh nơi nơi đều là virus hắc khối Rubik, thứ nàng muốn, chính là hắc khối Rubik có thể lây nhiễm ngươi. Nàng muốn một thân thể cường đại thực sự rất lâu rồi, ngươi. Một người có thiên phú chiến đấu cấp SS, hoàn toàn chính là vật chứa mà nó tha thiết mơ ước. Nam nhân dừng một chút, xin lỗi, dùng loại từ ngữ lạnh lùng này để hình dung, nhưng sự thật đúng là như vậy. Biên Tẫn cắt ngang lời hắn, chờ một chút, người nói, Lý Nhược Nguyên muốn hắc khối Rubik lây nhiễm ta. Vì sao, nếu ta biến thành dị thú, đối với nàng mà nói có gì lợi ích? Đã đến vấn đề trọng tâm nhất. Nam nhân không chắc chắn lắm nhìn về phía nữ nhân bên cạnh. Nữ nhân không hề do dự, nói thẳng, chính xác mà nói, không phải Lý Nhược Nguyên muốn hắc khối Rubik lây nhiễm ngươi, mà là bản thân hắc khối Rubik muốn ngươi trở thành vật chủ mới của nó. Đó là bản thể của hắc khối Rubik, nó đã cộng sinh với Lý Nhược Nguyên nhiều năm, ảnh hưởng đến tâm trí và quyết định của Lý Nhược Nguyên. Người ngoài căn bản không thể phân rõ rốt cuộc quyết định nào là do Lý Nhược Nguyên đưa ra, cái nào lại đến từ sự tính toán của hắc khối Rubik. Có lẽ, Lý Nhược Nguyên chính là người bị nhiễm hắc khối Rubik đầu tiên của toàn bộ đế quốc, không, là thế giới này, là bệnh nhân số 0. Những điều này đối với Biên Tẫn lúc bấy giờ mà nói thật sự quá chấn động, thậm chí hoang đường. Nhưng, rất nhiều manh mối mà chính nàng đã phát hiện, trong khoảnh khắc này nhanh chóng hướng đến một sự thật đáng sợ, không hề gượng ép. Biên Tẫn vừa định nói, trên người Lý Nhược Nguyên hoàn toàn không có dấu vết bị hắc khối Rubik lây nhiễm, nghĩ lại thì thấy, nếu nàng ta thật sự là ma trùng, cũng có thể giải thích được. Chứng bệnh quái lạ kéo dài không khỏi, dường như cũng có mối liên hệ vi diệu với chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ nhân muốn lấy lọ dịch dinh dưỡng để uống, nhưng bàn tay hướng đến lọ dịch dinh dưỡng lại không nắm lấy được, mà là vung lên, khiến cả đống lọ dịch dinh dưỡng bị nàng hất đổ. Xin lỗi, nữ nhân nói, ta cũng là ma trùng, hơn nữa là vật thí nghiệm được luyện ra một cách vội vàng. Người biết đấy, khi một máy móc sư biết được kỹ thuật ma trùng, không thể nào không thử một lần. Sự thật chứng minh, không dễ dàng như vậy, bản thân ta thật sự đang ở ngàn dặm bên ngoài, thông qua phương thức kết nối để thao tác ma trùng này, cùng ngươi đối thoại. Ánh mắt Biên Tẫn lặng lẽ dừng lại trên mặt nàng, nếu là như vậy, thì khuôn mặt của nữ nhân này trông rất đẹp, nhưng lại có một cảm giác cứng nhắc không thể diễn tả. Nam nhân lại đây giúp nàng vặn nắp lọ dịch dinh dưỡng ra, đút cho nàng uống. Hai tay Biên Tẫn siết chặt, suy nghĩ nhanh chóng xoay chuyển. Theo như lời các ngươi nói, con dị thú cấp ứng long kia sở dĩ không giết ta, thậm chí không lây nhiễm ta, là bởi vì nó muốn một vật chứa khỏe mạnh không bị tổn hại. Nữ nhân nói, không sai, con dị thú kia không phải là một chi nhánh bình thường của hắc khối Rubik. Nó tập trung năng lượng cực mạnh, cùng với bản thể ở thành trường An Miễn Cưỡng có thể giao tiếp ý thức với nhau. Bản thể hắc khối Rubik muốn thân thể có thiên phú khác thường của ngươi. Cột sống bị tổn hại, chiến lực giảm mạnh, càng đừng nói ngọc bích cũng bị hỏng rồi. Đối với hắc khối Rubik mà nói, chỉ sợ là bảo vật tâm tâm niệm niệm bị hủy, khiến nó thất vọng thoái chí. Con dị thú kia không giết ngươi, thậm chí không nỡ lây nhiễm ngươi, nếu cho nó cơ hội lựa chọn, chỉ sợ điều nó hy vọng nhất chính là muốn chữa lành cho ngươi. Biên Tẫn an tĩnh nhìn nữ nhân kia, hỏi nàng, vô khống, các ngươi có chứng cứ gì để chứng minh tất cả những gì các ngươi nói? Hai người liếc mắt nhìn nhau, cười, nam nhân nói, chúng ta đã sớm nghĩ đến việc biên nữ lang thận trọng, rồi sau đó sẽ yêu cầu biên nữ lang hỗ trợ, chứng cứ tự nhiên đã chuẩn bị xong. Nam nhân chiếu những hình ảnh ký ức đã được chọn lọc lên không trung. Nữ nhân nói, đó là chuyện của mười mấy năm trước, hai người họ lại là máy móc sư của đường Pro. Nữ nhân này chính là máy móc sư cấp SS truyền kỳ đã mất tích từ lâu trong lời đồn. Nam nhân là trượng phu của nàng, một máy móc sư cấp S hỗ trợ. Họ là những người đầu tiên nghiên cứu về hắc khối Rubik. Lúc ấy họ cũng không biết hắc khối Rubik là gì. Vào một ngày nọ, Lý Nhược Nguyên mang đến một quả ngọc bích đang không ngừng biến đổi hình thái, đưa cho họ một khoản tiền lớn, bảo họ nhanh chóng nghiên cứu ra phương thức áp chế. Ban đầu chỉ dùng dụng cụ phòng hộ bình thường, khi họ ý thức được thứ này là một loại virus có tính lây nhiễm cực cao thì một người trợ thủ đã bị lây nhiễm. Trợ thủ biến thành một con dị thú khủ, âng bố, hoảng sợ lại rơi vào đường cùng, chỉ có thể gì. S trợ thủ, từ giây phút đó trở đi, họ ý thức được thứ này hung hiểm, chưa từng gặp qua trước đây. Hành động của Lý Nhược Nguyên, cùng với việc để lộ ra đủ loại quỷ dị, càng khiến họ bất an. Khi đó, nữ nhân vừa mới mang thai, sợ đứa trẻ sẽ bị liên lụy, nên đã giả chết để trốn khỏi kinh thành, đi xa đến Bắc Cảnh. Phu thê hai người bí mật mang một quả ngọc bích bị nhiễm hắc khối Rubik đến Bắc Cảnh. Nữ nhi họ được sinh ra ở Bắc Cảnh và họ cũng có được nhiều thông tin nội tình kinh người hơn ở nơi tăm tối đó. Video phát xong, Biên Tẫn hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Lý Nhược Nguyên là bệnh nhân số 0, vậy hắc khối Rubik rốt cuộc là từ đâu mà đến? Không biết, nữ nhân nói, chỉ sợ trên đời này chỉ có Lý Nhược Nguyên mới biết được chuyện này. Sau một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, nữ nhân đối diện nói. Không ngờ ngươi lại có dũng khí tự hủy mình. Nói thật, lúc ấy chúng ta nhìn thấy con dị thú kia xuất hiện, chúng ta cũng lo lắng đề phòng, sợ nó nuốt chửng ngươi. Phải biết rằng thiên phú và ngọc bích của ngươi vô cùng mạnh mẽ, lại dung hợp với dị thú cấp ứng long, hậu quả không phải lục địa này có thể gánh chịu. Biên Tẫn, ngươi so với ta tưởng tượng còn quyết đoán hơn, dũng cảm hơn. Lúc trước thuật toán Vu Hàm tính ra thiên định chi nhân của nữ nhi ta là ngươi, hài tử chỉ có ở bên cạnh ngươi mới có thể viết lại kết cục bi thảm của nền văn minh hiện tại. Ta đã từng hoài nghi, không nỡ đưa hài tử đến bên cạnh ngươi. Rốt cuộc lúc ấy ngươi chưa đến 8 tuổi, ta sợ ngươi không thể chăm sóc được nàng. Không ngờ, độ chính xác của thuật toán Vu Hàm vượt quá sức tưởng tượng của ta. Trải qua một loạt những cuộc trò chuyện trước đó, Biên Tẫn đã có chút chết lặng. Vốn tưởng rằng không còn chuyện gì khiến nàng kinh ngạc hơn nữa, ai ngờ, chuyện này vẫn vượt quá nhận thức của nàng. Biên Tẫn, nữ nhi của các ngươi, nữ nhân, nữ nhi của chúng ta, chính là Thẩm Nghịch, chú thích, thiên định chi nhân, tiên đinh chư gen, có thể hiểu là người được định sẵn bởi số mệnh hoặc người có duyên trời định. Cách chương.